bây giờ hung hăng nện thẳng xuống dưới, nện vào một ngọn núi lửa đang hoạt động. Núi lửa khổng lồ rung lên nổ tung, kích tinh vô số dung nham nóng cháy văng tung tóe. Đồ khốn, muốn chết à? Cuối cùng, lúc này linh hồn phần thân hung hăng đánh ra một quyền lên người Lục Thiêu Du. Quyền ấn nóng cháy mang theo tàn ảnh rơi thẳng lên người của hắn. Linh hồn phân thân sao? Thân ảnh của Lục Thiêu Du thối lui, khoe môi cười lạnh, một đạo tử kim lưu quang ra khỏi ấn đường của hắn. Một thân ảnh xuất hiện, lập tức hóa thành hư ảnh khổng lồ. Tuy ánh mắt hư ảo, nhưng vô cùng thầm thúy, sát khí thao thiên cùng khí tức âm hàn nhất thời tràn ra. Không gian do dục mây vẩn, sát khí phóng thích như lòng quyền phòng bạc. Đó chính là Đại Hồn Anh, bởi vì không thể thay đổi bộ dáng của Đại Hồn Anh vì sợ bại lộ thân phận của mình. Lục Thiêu Du thoáng cải biến kích thước Đại Hồn Anh. Hơn nữa, dù sao cũng không phải Phật thể, thay đổi kích thước cũng không khó khăn lắm. Đại Hồn Anh vừa ra, lao thẳng về hướng linh hồn phân thân của Hỏa Hổ, Thiền Linh Hồn Nhãn. Một thân hình bên dưới núi lửa phóng lên cao, ngọn núi lửa trực tiếp tạc vỡ, nham tường khủng bố nóng cháy phun trào như suối. Thân hình kia xoay quanh giữa không trung. Tây Phương Cầu Bại có thể làm cho ta vận dụng toàn lực, người quả là không tệ. Chỉ tiếc người không còn là đối thủ của ta. Hỏa Hổ hét lớn, nham tường trồi nổi giữa không trung, thủ ấn chợt biến hóa, nham tường lập tức hóa thành cự hổ, nham tường khổng lồ, sinh động như sinh vật còn sống. Cự hổ rít gào, hung hăng lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Cự hổ dung nham giống như vẫn thạch, hỏa diễm cuốn tới, cả không gian nhuộm thành đỏ bừng, uy thế làm nhóm người âm minh dạ xoa cũng kinh ngạc. Lục Thiêu Du cười lạnh, không hề tránh né, không lùi mà tiến tới. Thân hình hóa thành hoàng mang lao thẳng về hướng cự hổ dùng nhạc. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ không e ngại cự hổ kia hay sao? Thực lực của Hỏa Hổ còn có dung nham tương trợ, cho dù ở trong thị hoang thế giới, tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong cũng dễ dàng bị đánh chết. Nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại vẫn lao tới, ánh mắt của mọi người kinh ngạc. Cự hổ rít gào dữ tợn, dung nham nhỏ xuống, lúc này trực tiếp đem thân ảnh Lục Thiêu Du nuốt vào trong miệng. Giờ phút này, nhiều người không nhịn được hít sâu một hơi, thậm chí Hỏa Hổ cũng lộ tia cười lạnh. Lúc này Kim Viên đột nhiên thả lỏng, chỉ có hắn biết trên người Lục Thiêu Du có thiên hỏa khủng bố tồn tại, thậm chí cả Tam Kỳ Lão Tổ cũng không có cách nào thu phục luyện hóa xích linh liệt hỏa, nhưng cũng phải thua cho Lục Thiêu Du, thiên hỏa còn mạnh hơn dung nham núi lửa nơi này rất nhiều. Cự hổ rít gào dựng lên, hóa thành hỏa diễm quang cầu như mặt trời, tràn ngập chân khí cực nóng khủng bố tới gạt thở. Thực lực thấp không ngừng thối lui, hỏa cầu giống như muốn thiêu cháy toàn bộ hư không thành trò bụi. Chỉ là chút tài mọn mà thôi, phá cho ta. Nhưng đúng ngay lúc này, bên trong hỏa cầu truyền ra tiếng hét lớn. Thoáng chốc, hỏa cầu hiện ra khe nứt thật lớn, dung nham cuộn cuộn tràn ra, sắc mặt Hỏa Hổ biến thành sự kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, hỏa cầu trực tiếp nổ tung, dung nham kích tán như suối phun. Tiếng nổ trầm thấp, thiên địa run rẩy. Vô số dung nham như mưa to trút xuống không trung, phảng phất như pháo hoa nở rộ, đem cả không gian đều che phủ, vô số người đứng bên dưới đều bị ảnh hưởng. Đường đường Hỏa Hổ, không gì hay hơn cái này. Một thân ảnh bay ra ngoài, toàn thân bao phủ lam sắc hỏa diễm, chợt lóe rồi biến mất, đồng thời thân hình trực tiếp xuất hiện trước người Hỏa Hổ. Một đạo cực ảnh phóng lên cao, toàn thân bao phủ hoàng mang quang quyển, giống như là sóng xung kích rơi trên lồng ngực Hỏa Hổ. Hoàng mang quang quyển va chạm cùng không gian vô hình bao quanh Hỏa Hổ, không gian vặn vẹo phá nát, Hỏa Hổ phun máu tươi, thân hình bật lui giữa không trung, không gian bị đụng vỡ liên tiếp nứt vụn. Phanh, phanh! Cùng một lúc, Đại Hồn Anh đang chiến đấu kịch liệt với linh hồn phân thân, bản năng thiên phú của Đại Hồn Anh, linh hồn phân thân chỉ có thể ngăn chặn bởi vì trong lòng luôn e ngại lẫn kiêng kỵ. Hỏa Hổ lao đảo bật lui rồi rốt cuộc ổn định lại thân hình. Lòng máu trên khóe miệng, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du biến thành ngưng trọng. Hắn làm sao không biết Tây Phương Cầu Bại muốn chọc giận hắn để chiếm tiện nghi trong khi giao thủ, mà hắn càng nổi giận thì cao thủ càng cao hứng hơn nữa. Lục Thiêu Du khoanh tay đứng thẳng, trong mắt cười lạnh, trong lòng hiểu rõ thực lực của Hỏa Hổ như thế nào. Nếu như ở trong trùng thiền thế giới, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Hỏa Hổ, chẳng qua ở trong thị hoàng thế giới, tình thế lại khác hẳn. Lục Thiêu Du nhìn Hỏa Hổ, thản nhiên nói, Hỏa Hổ, người chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Tự hồ chẳng ra gì, khó trách lão bà của ngươi lại cắm sừng ngươi. Hơn nữa, lão bà của ngươi là thần muội của phó xã trưởng đồng tình xã cho người đội nón xanh cắm sừng như vậy, người cũng không dám làm gì. Bởi vì có nàng cho nên người mới ngồi lên vị trí trưởng môn liệt hỏa môn, cho nên người bị cắm sừng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là chọc tên chỗ đau của hỏa hổ, ta dám cam đoan hỏa hổ sẽ phát điên. Đây không phải lựa chọn sáng suốt, hỏa hổ phát điên cũng không dễ chơi đâu. Lời nói của Lục Thiêu Du vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, kỳ thần có một số việc ai không nghe nói qua. Bên ngoài thật sự có lời đồn đại, nói bởi vì lão bà hỏa hổ là thân bội phó xã trưởng đồng tình xã, cho nên hắn đội nón xanh và cắm sừng, hắn cũng không dám nói gì, bởi vì nhờ lão bà hắn, hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió, cuối cùng ngồi lên ngôi trưởng môn của liệt hỏa môn. Nhưng lúc này có người vạch trần trước mặt mọi người, không các gì đánh trúng chỗ đau của hỏa hổ, còn nghiêm trọng hơn tát thẳng vào mặt hắn trước mặt công chúng. Quả nhiên khi Lục Tiêu Du vừa dứt lời, sắc mặt hỏa hổ đỏ lên, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du như muốn đốt cháy hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Lục Tiêu Du cũng đã chết mấy chục lần. Tây Phương cầu bại, hôm nay lão thất phu nhất định sẽ xé xác ngươi. Trong miệng của hỏa hổ phun máu tươi, thủ ấn ngưng kết một đạo quang quyển quanh người. Suy lạp lạp. Nhất thời, khải giáp hỏa diễm trên người hỏa hổ phát sinh biến hóa quỷ dị, trực tiếp bành trướng mở rộng, thân hình hóa thành khổng lồ hơn 500 thước, kéo dài qua giữa không trung. So sánh với Lục Tiêu Du, hắn chẳng khác gì con kiến cùng với con voi. Thân thể của hỏa hổ dẫm lên hư không, hỏa diễm trên người nhảy lên, nguyên lực hỏa hệ đột nhiên phóng thích, hai chân dẫm mạnh, vài ngọn núi lửa liên tục tạc vỡ, nhằm từng cuồn cuộn như hỏa lòng phóng lên cao. Hỏa hổ đánh ra thủ ấn, tựa như hội tụ thành một mảnh nham tương nóng cháy mênh mông. Chân khí nóng cháy khủng bố như hủy tiên diệt địa, thiên địa đã sớm chuyển đi rung không ngớt. Hiện tại, khí tức trên người hỏa hổ tuyệt đối vượt qua thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong rồi. Hỏa hổ thật sự đã phát điên, đây tuyệt đối là muốn liều mạng. Dùng máu huyết làm vật dẫn, mạnh mẽ phá tan uy lực, uy áp của thiên địa, đem thực lực đề cao không ít. Hỏa hổ cần trả giá thật lớn, chỉ sợ mấy ngàn năm cũng khó có thể khôi phục được. Bây giờ ánh mắt của Lục Thiêu Du ngừng trọng lại, uy thế trên người hỏa hổ trướng động không ít, như có thể giải thoát thiên uy áp chế. Nhằm tường hỏa long đều hội tụ trên không, mà vài ngọn núi lửa bên dưới như bị tháo nước, liên tiếp sụp đổ, sơn băng địa liệt, trời long đất lở. Tây Phương cầu bại, hôm nay lão phu phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Hỏa hổ giận quát một tiếng, thủ ấn hạ xuống, nhằm tường rùn rẩy, hóa thành năm đầu hư ảnh cự hổ lớn hơn ngàn thước. Toàn thân của hư ảnh cự hổ tràn đầy nham tương, mang theo trần khí cực nóng khủng bố, đồng thời lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Hổ gầm trung trời, năm đầu cự hổ nham tương khổng lồ như năm vẫn thạch xẹt qua trời cao, hùng hăng đánh về hướng Lục Thiêu Du. Không gian đều phá hủy, hiện lộ ra dấu vết tối đen thẩm thúy. Khoe môi của Lục Thiêu Du hiện tia cười lạnh, đồng thời một cỗ chân khí cuồn cuộn khởi động, không gian đột nhiên rung lên, một cỗ thanh bạch quang mang trực tiếp bay ra khỏi ấn đường của hắn. Thanh bạch quang mang vừa xuất hiện, năm đầu cự hổ nham tương liền bị ngăn cản xa hơn ngàn thước phía trước. Lúc bây giờ, mọi người đã chứng kiến màn này đều kinh hô. Trong thanh bạch quang mang, vang ra âm thanh như tiếng kim trúc cọ sát vang tận mây xanh, một cỗ chân khí cuồn cuộn đột nhiên lan tràn ra xung quanh. Thanh âm vang vọng, long ngâm. Năm đầu hư ảnh cự long sinh động như vật sống, mang theo long uy rít gào, bộ dáng dữ tợn, chân khí xuyên thẳng tận trời. Long uy buông xuống, hư ảnh cự long lướt qua, mang theo linh hồn uy áp cuồn cuộn lan tràn, ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, trong tích tắc va chạm vào năm đầu cự long, cự hổ tam dương. Linh hồn phong bạo cuồn cuộn thổi quét, năm đầu hư ảnh cự long hùng hằng va chạm lên người năm cự hổ nham tương, đem khí thế của chúng đẩy lui. Năm hư ảnh cự long khoảnh khắc hóa thành năm thanh trường kiếm, lập tức xuyên thủng qua năm đầu cự hổ nham tương kia. Thân thể năm đầu cự hổ như khói hoa nở rộ, nham tương nóng cháy trút xuống như mưa đầy trời. Hỏa hổ phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo thối lui, máu tươi phun đầy bầu trời. Thanh bạch quang quyển thu liễm, trên thân Lục Thiêu Du bao phủ tầng tầng khải giáp thanh bạch sắc, chặt chẽ tương liên cùng nhau. Lúc bây giờ trên ngực của Lục Thiêu Du, khải giáp đồ án long đầu, long uy lan tràn như vật còn sống, như muốn rít gào bay ra. Thân ảnh của Lục Thiêu Du chỉ tích tắc xuất hiện trước người hỏa hổ, hai tay run lên, đoàn kiếm tràn ngập bí văn lướt qua. đoàn kiếm hóa thành hai hư ảnh cự long, dùng du thế lôi đình hùng hăng bắn về hướng hỏa hổ. Uy thế linh hồn cùng linh hồn áo nghĩa thổi quét cuồn cuộn, tuyệt đối không kém hơn hỏa hổ là bao nhiêu cả. Sắc mặt của hỏa hổ hoảng sợ, khó coi, thân thể không tránh kịp, song trưởng run lên, hai đạo trưởng ấn trực tiếp chụp về hướng hai hư ảnh cự long. Tiếng nổ vang lên, hai hư ảnh cự long bị chấn vỡ, nhưng hai thanh đoàn kiếm chợt hiện, mang theo hào quang trong khe không gian tối đen, nháy mắt xuyên thủng qua lòng bàn tay của hỏa hổ. Hỏa hổ đau đớn kêu lên thảm thiết, máu chảy như mưa, hai cỗ linh hồn lực cuồn cuộn xuyên thẳng vào linh hồn không gian trong đầu của hắn. Hai thanh đoàn kiếm hội tụ, nháy mắt, bảy thanh kiếm, hai ngắn năm dài, lập tức ngập tràn linh hồn chân khí ngút trời, nổ bắn ra như thiểm điện, lại lao về hướng của hỏa hổ. Chỉ một thoáng, cả không gian vang vọng tiếng linh hồn tề minh, nhất kiếm cùng với xuất, thiên địa rung động vô cùng. Không ít người thực lực không đủ đứng xa xa, nhất thời sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi, ánh mắt hoảng sợ, chỉ sợ linh hồn dư âm cũng làm cho bọn họ không chịu nổi một kích. Vào thời khắc này, cả không gian chợt ngưng tụ lại, trong thiên địa đột nhiên phóng xuất một cỗ hàn băng khí tức. Hàn băng khí tức làm thiên địa như lâm vào vực sâu, băng sương bao trùm cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, sắc mặt nhóm người âm quỷ, địa long cùng nhóm người âm minh giả xoa đều đại biến. Tây Phương cầu bại, không nghĩ tới người tu vi thông thiên cảnh trung giai thực lực lại lợi hại như vậy. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước người hỏa hổ, vật tay đánh tới, cả không gian trước mặt như bị đóng băng, một toàn núi băng khổng lồ hiện lên phía trước bảy thanh kiếm kia. Bảy thanh kiếm bay ra, núi băng bị phá nát, trên khi băng hàn thấu xương bao phủ trên không trung, khi núi băng khổng lồ bị thất kiếm xuyên thủng, ầm ầm đổ tung. Thanh ầm đổ tung mang theo vô số cự thạch như thạch anh đất vỡ rơi xuống đất, hàn khí ngập trời, thân hình hỏa hồ cũng bị người kia kéo về phía sau. Sau đó, hỏa hồ cũng hiện lên nguyên hình, đôi tay đầm đìa máu tươi, sắc mặt trắng bệch như bụi. Bên cạnh hắn xuất hiện một trung niên đại hán mặc lam bào, tóc búi cao, ánh mắt âm trầm, toàn thân lộ ra cỗ hàn bằng chỉ khí. Là hắn, Điều Thiện Hàn đã tới. Nhìn dáng vẻ của Liệt Hỏa Môn đã có an bài. Bây giờ, huynh trưởng của Điều Thiện Hàn là Điều Thiện Anh, phó xã trưởng Đồng Tình xã cũng tới. Trong thị hoàng thế giới, Điều Thiện Hàn là một trong những cường giả đứng đầu chân chính. Nhìn thấy lam bào trung niên đột nhiên nhúng tay, sắc mặt nhóm người âm quỷ vô cùng khó coi, trở nên thêm ngưng trọng. Đại ca, mau giết Tây Phương cầu bại. Vị phụ nhân kia vừa nhìn thấy lam bào trung niên, nhất thời lớn tiếng hô, tự hồ cũng nhận ra đối thủ thấu xương. Nhóm người của Đường Ngũ sau thoáng kinh ngạc cũng lộ ra ý cười, tự hồ bọn hắn cũng không biết Điều Thiện Hàn đã sớm tới Liệt Hỏa Môn. Bảy thanh kiếm bay vòng vòng, sau đó quay về sau lưng cùng song trưởng của Lục Tiêu Du, hợp thành hồn long kiếm giáp thật đầy đủ. Hồn long kiếm giáp hùng hãn, hùng hồn, lại nhẹ nhàng phiêu giật, đường cong hồn nhiên tiên thành, chân khí rung động lòng người. Nam thanh trường kiếm tựa như khổng tước xòe đuôi, trong lúc mơ hồ còn có long ngâm vang vọng, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Điều Thiện Hàn ngẩng đầu, ánh mắt không che giấu được vẻ nóng cháy, không để ý tới hỏa hổ bị trọng thương, nhìn chăm chú vào hồn long kiếm giáp, mang theo vẻ rung động nói: Áo nghĩa linh khí, không nghĩ tới chỉ một thông thiên cảnh trung giai nho nhỏ, trên người còn có áo nghĩa linh khí. Áo nghĩa linh khí, đó là áo nghĩa linh khí. Toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm hồn long kiếm giáp, nhóm người thất sát cũng không là kinh ngạc, bọn họ đã sớm biết được, mà những người ngoài sắc mặt đại biến, ánh mắt rung động. Áo nghĩa linh khí, không ngờ chính là áo nghĩa linh khí. Một kiện áo nghĩa linh khí đã đủ làm cho niết bàn cảnh, thậm chí là tuyên cổ cảnh đi liều mạng tranh giành. Đây tuyệt đối là cực mạnh bảo bối. Mọi người nhìn vào hồn long kiếm giáp, ánh mắt vừa hâm mộ lại ghen tị, xen lẫn sự tham lam, rung động vô cùng. Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, trong lòng của Lục Thiêu Du bất đắc dĩ, hắn không muốn công khai bại lộ bí mật hồn long kiếm giáp, nhưng vì không thể vận dụng huyết lục cùng những thủ đoạn khác, hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức này. Sau khi bí mật bị bại lộ, chỉ sợ ngày sau không thiếu phiền phức. Nhưng hiện tại, điều làm cho Lục Tiêu Du thấy ngưng trọng là Điều Thiện Hàn. Người này rõ ràng đã siêu việt thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, mà nơi này là thị hoàng thế giới. Điều Thiện Hàn, phó xã trưởng Đồng Tình xã, chẳng lẽ hắn tới từ hỗn độn thế giới? Trong lòng của Lục Tiêu Du không khỏi hoài nghi. Tây Phương cầu bại, thực lực không sai. Ta tự giới thiệu, ta chính là phó xã trưởng Đồng Tình xã. Ánh mắt của Điêu Thiện Hàn cuồng nhiệt đánh giá Hồn Long kiếm giáp, lúc này mới lên tiếng. Lục Thiên Du nhìn Điêu Thiện Hàn, lại nói, ta cùng Hòa Hổ giao thủ, các hạ nhúng tay vào, tựa hồ có chút quá đáng đi. Dứt lời, tâm thần chợt động, đại hồn anh biến thành thân ảnh, linh hồn khổng lồ, như mưa rền gió dữ, ngăn cản linh hồn phân thân của Hòa Hổ. Hòa Hổ trọng thương, linh hồn phân thân bị ảnh hưởng không ít, còn bị đại hồn anh vốn trời sinh khắc chế ảnh hưởng. Linh hồn phân thân đã ngày càng khó chống cự. Nghe vậy, ánh mắt của Điêu Thiện Hàn khẽ động, càng thêm thâm trầm, sau đó lại thản nhiên nói. Nếu ta không ra tay, Hòa Hổ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Như vậy đi, Hòa Hổ đã bại rồi, linh hồn phân thân của ngươi cũng có thể dừng tay. Việc này, Điêu Thiện Hàn chủ động nói Hòa Hổ đã bại, nhất thời làm Hòa Hổ cùng nhóm người Đường Ngũ, Điêu Thiện Anh, sắc mặt đại biến lẫn kinh ngạc, mà sắc mặt Hòa Hổ càng khó coi hơn. Lục Thiêu Du cũng không để đại hồn anh dừng tay. Linh hồn phân thân Hòa Hổ cũng đã sớm muốn rút lui, nhưng chỉ vì không thể giải thoát ra ngoài mà thôi. Liếc mắt nhìn Điêu Thiện Hàn, Lục Thiêu Du lại nhìn qua Hòa Hổ cùng Đường Ngũ mà nói. Hòa Hổ, Đường Ngũ, nếu đã như vậy, ngày sau Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn thuộc về Thất Sát Môn, các người không có ý kiến gì chứ? Việc này, sắc mặt của Đường Ngũ thật khó coi, lập tức nhìn Hòa Hổ. Vừa rồi là do Hòa Hổ cam đoan với hắn không có vấn đề. Nếu Thất Kiếm Môn bị thua như vậy, hắn làm sao có thể nguyện ý? Đừng nói là hắn, bất cứ người nào cũng không muốn chuyện này xảy ra. Hòa Hổ tự nhiên sẽ không nguyện ý. Theo kế hoạch của hắn, căn bản không có ý nghĩ này. Ánh mắt của hắn nhìn qua Điêu Thiện Hàn. Điêu Thiện Hàn cũng không nhìn Hòa Hổ, mà nhìn Lục Thiêu Du nói. Hòa Hổ thua, Điện Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn sau này thuộc về ngươi. Nguyệt Đổ chịu thua như vậy, hiện tại ngươi có thể cho linh hồn phân thân của ngươi dừng tay rồi. Điêu Thiện Hàn trả lời thật dứt khoát, làm Lục Thiêu Du có chút sửng sốt. Nguyên bản còn muốn nhân cơ hội lưu lại linh hồn phân thân của Hòa Hổ, lúc này lại có vẻ không ổn. Nếu buông tha cho linh hồn phân thân của Hòa Hổ, Lục Thiêu Du cũng không ngu ngốc, Liệt Hỏa Môn cùng với Thất Kiếm Môn sẽ ngoan ngoãn giao ra Sơn Môn mới là việc lạ. Lục Thiêu Du thoáng do dự mà nói, một khi đã như vậy, nói miệng không bằng chứng, để tỏ thành ý của hai Sơn Môn trước thả người của ta đi. Không thành vấn đề, Điêu Thiện Hàn phất tay nói, thả người. Mấy trưởng lão Liệt Hỏa Môn thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn thả người, vùng tay ném Đao Đại Phong Đô Tam Hồn về phía đội ngũ Thất Sát Môn. Đại ca, lão nhị cùng lão tam lập tức lướt ra, kéo thân ảnh lão đại trở về. Âm quỷ cũng cởi bỏ cấm chế, ngẩng đầu ra giấu cho Lục Thiêu Du, ý nói không có vấn đề gì. Điêu Thiện Hàn nhìn Lục Thiêu Du nói, hiện tại người có thể thu lại linh hồn phần thân rồi chứ? Lục Thiêu Du cắn răng, sau thoáng do dự, đại hồn anh lập tức thu liễm, sát khí cùng khí tức âm hàn, hóa thành lưu quang bay trở về ấn đường, mà linh hồn phân thân của Hỏa Hổ cũng uể oải quay trở về bản thể. Chúc mừng Thất Sát Môn đạt được Thất Kiếm Môn cùng với Liệt Hỏa Môn, chúc mừng. Đưa mắt nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt âm trầm của Điêu Thiện Hàn như đang cười, nhưng ý nghĩ trong lòng hắn làm cho người ta đoán không ra. Đại ca, không phải chúng ta đã thương lượng? Hòa Hổ nghe vậy, sắc mặt đại biến, đây vốn không phải kế hoạch đã thương lượng trước đó. Hắn căn bản không hề nghĩ tới sẽ thất bại, mà Liệt Hỏa Môn tuyệt đối không thể đưa cho Thất Sát Môn. Hòa Hổ, thua thì cũng đã thua rồi, chẳng lẽ chính người đã đáp ứng mà? Người muốn đổi ý sao? Ánh mắt của Điêu Thiện Hàn lạnh lẽo trầm xuống nhìn qua Hòa Hổ. Tiếp xúc ánh mắt âm trầm của Điêu Thiện Hàn, Hòa Hổ cũng không dám nói thêm lời nào. Đường Ngũ, Thanh Kiền, Mạc Vấn, các người cường giả Thất Kiếm Môn giống như là cũng cực kỳ kiêng kỵ Điêu Thiện Hàn. Mặc dù thân sắc tức giận, cũng không cam tâm, nhưng lúc này cũng không nói thêm lời gì nữa. Lục Thiên Du càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, không biết ý tứ của Điêu Thiện Hàn rốt cuộc là muốn làm gì. Ánh mắt của Điêu Thiện Hàn âm trầm nhìn Lục Thiên Du cười mà hỏi. Tốt lắm, sau này Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn đều thuộc về Thất Sát Môn. Việc làm người trung gian của ta đã xong. Ta không cần lấy chỗ tốt gì của các ngươi, nhưng kiện áo nghĩa linh khí của Tây Vương trưởng môn không sai, không biết có thể cho ta mượn nhìn xem hay là không. Lục Thiêu Du nhíu mày, rốt cuộc đã hiểu ý tứ của Điêu Thiện Hàn. Nguyên lai, hắn đánh chủ ý với lòng hồn kiếm giáp của mình. Khuôn mặt của Hòa Hổ sừng sốt, rốt cuộc hiểu được tại sao thái độ của anh vợ khác hẳn trước đó. Nguyên lai là xem trọng áo nghĩa linh khí của Tây Vương cầu bại kia. Đích xác một kiện áo nghĩa linh khí, đừng nói là một Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn cho dù là 10, 100 liệt hỏa môn, căn bản cũng không có tư cách so sánh. Vì một kiện áo nghiện linh khí, Điều Thiện Hàn cần gì đi quản liệt hỏa môn? Đám người Đường Ngũ cũng đã sực tỉnh, thì ra là vì nguyên nhân này. Lục Thiêu Du trầm giọng nói, thứ cho không thể cho mượn. Tây Phương cầu bại, ta giúp ngươi làm người trung gian, chỉ muốn mượn áo nghĩa linh khí, nhìn xem cũng không được. Có phải ngươi không cho ta mặt mũi, ngươi cần phải hiểu rõ, không cho ta mặt mũi, ta cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Ánh mắt của Điêu Thiện Hàn triệt để âm trầm xuống. Lục Thiêu Du cười lạnh, đấy mới là mục đích thực sự của người này. Vì thế không tiếp tục khách khí, trầm giọng nói. Điêu Thiện Hàn, có mượn không trả vẫn là tính toán của ngươi, mượn không được thì tính cướp hay là sao, để ta còn biết đường thủ xếp. Thế nhưng ngươi không để tình thì đừng trách ta giáo huấn ngươi. Điêu Thiện Hàn âm trầm cười lạnh, chân dẫm hư không, thân ảnh như mũi tên rời cung, đánh thẳng về hướng Lục Thiêu Du, căn bản không muốn nhiều lời vô nghĩa. Trong tích tắc, thân ảnh của Điêu Thiện Hàn đã đi tới trước mặt Lục Thiêu Du, đồng thời thủ ấn biến hóa quỷ dị, khí thức hàn băng khuếch tán ra chung quanh. Khí thức hàn băng khuếch tán càng lúc càng nhanh, một cỗ hàn băng khí băng xương cực lạnh bây giờ lan tràn ra, khiến thiên địa năng lượng cũng bị đóng băng. Ngay lập tức, những đạo năng lượng quang mang bằng băng tầng tầng lớp lớp bao phủ Lục Thiêu Du. Đây tuyệt đối không phải thực lực thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, vì sao thực lực Điêu Thiện Hàn lại mạnh như vậy? Tuyệt đối là đã tới đại đạo cảnh sơ giai chân chính. Lục Thiêu Du kinh ngạc, thực lực tương tự đại đạo cảnh sơ giai cùng đại đạo cảnh sơ giai chân chính, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thông thiên cảnh cùng đại đạo cảnh trình tự cách xa nhau, thật sự không phải chỉ là một chút. Lúc này, Lục Thiên Du có thể cảm giác được thực lực Điêu Thiện Hàn đúng là khủng bố. Hắn có rất nhiều thủ đoạn không thể tùy ý thi triển, bởi vì cực kỳ dễ dàng bị bại lộ thần phận. Trong loại trạng thái này, càng khó khăn đối kháng. Tây Phương cầu bại, cấp mặt không biết xấu hổ. Ở trước mặt của ta, người há có tư cách hùng hằng càn quấy. Người chỉ là con kiến mà thôi, có ao nghiện linh khí trên thân ngươi cũng chỉ làm nát bét nó. Điêu Thiện Hàn quát lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm hiện lên sát ý. Vừa phất tay, cả không gian trực tiếp đóng băng. Một cỗ hàn băng khí vô hình đột nhiên lan tràn cuối chân trời. Uy thế như kéo theo năng lượng khu vực này. Hàn băng khí lan tràn khắp nơi, nhất thời đông cứng Lục Thiêu Du giữa không trung. Hàn khí cuồn cuộn bao vây thân hình của hắn. Trưởng môn, cẩn thận! Nhóm người âm mình dạ xoa, lo lắng quát. Muốn đoạt ao nghiện linh khí, người còn chưa đủ tư cách. Lục Thiêu Du quát lớn một tiếng, thanh bạch hào quang chói mắt, bảy thanh bảo kiếm lướt ra. Bảy thanh bảo kiếm mang theo tiếng long ngâm, nhất thời xé rách không gian, trực tiếp trộn vỡ hàn băng bao bọc. Bây giờ thế như trẻ tre, bổ sung vụn băng văng xuống như là tung tóe mưa mưa. Áo nghĩa linh khí quả nhiên là bảo vật, rồi trên người của ngươi thật sự là lãng phí. Điều Thiện Hàn quát lớn, thân ảnh quỷ dị đi tới trước người Lục Thiêu Du. Hàn băng trường ấn vỗ ra, không gian bao văn truyền ra thanh âm răng rắc, từng cái nứt như mạng nhện rậm rạp lan tràn khắp cả không gian. Chỉ nghe ngao một tiếng, lúc bây giờ đồ án long đầu trước ngực Lục Thiêu Du chỉ chớp mắt đã sống lại, một đầu hư ảnh cự long phóng lên cao. Hư ảnh cự long đón gió liền trướng to, qua tích tắc hóa thành khổng lồ mấy trăm trượng, hùng hăng va chạm vào hàn băng trường ấn. Hư ảnh cự long tiếp xúc hàn băng trường ấn, không gian trực tiếp phá hủy, vô số mảnh nhỏ bắn ra tung tóe. Kinh khí khủng bố quét tán, mấy ngọn núi khổng lồ bên dưới trực tiếp biến mất, chỉ lưu lại vài hố sâu khổng lồ dưới mặt đất mà thôi. Trường ấn phá nát, hư ảnh cự long cũng bị đóng băng phá hủy, chỉ lưu lại một đạo linh hồn lưu quang quay trở về trong long hồn kiếm giáp. Sắc mặt Điều Thiện Hàn kinh ngạc, lão đảo lui ra phía sau. Lục Tiêu Du cũng phun ra máu tươi, chân khí uể oải không ít, bảy thanh bảo kiếm nháy mắt quay trở về thân thể. Không hổ là áo nghĩa linh khí, chỉ là thông thiên cảnh trung gia nho nhỏ lại có thể nhờ nó đối kháng ta. Ánh mắt của Điêu Thiện Hàn càng thêm nóng bỏng, tuy hắn không tu luyện linh hồn áo nghĩa, thế nhưng hắn có thể âm thầm dùng vật này trao đổi áo nghĩa linh khí hợp với mình. Ta xem người còn có thể đối kháng vài lần. Điêu Thiện Hàn cười lạnh, lại đánh tới. Hắn cảm giác hôm nay vận khí của hắn không kém, không nghĩ tới gặp được một kiện trọng bảo tuyệt đối như vậy. Trưởng môn, xin cẩn thận. Âm mình giả xoa bay ra, âm mình khí cuồn cuộn khởi động, âm mình trảo ấn bây giờ cấp tốc vỗ tới Điêu Thiện Hàn. Kim Viên, Địa Long đồng thời rít gào một tiếng, hai người đồng loạt hóa thành bản thể khổng lồ lao ra. Thật tình thiên sát trận, thiên khu, thiên tuyền, Thiên Quyền, Diêu Quang, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Cơ, đồng thời bố trí sát trận, cắn răng công kích thẳng về hướng Diêu Tiện Hàn. Âm quỷ diệt hồn trưởng. Âm quỷ hét lớn một tiếng, âm hàn chân khí khởi động, ngưng tụ thành đạo trưởng ấn quỷ khóc thần gào, hùng hằng đánh tới. Lùi cho ta! Điêu Thiện Anh cùng với Thiên Hòa đều lao thẳng về hướng âm quỷ cùng Kim Viên. Đường Ngũ, nếu bây giờ các người không ra tay thì không còn Thiên Sát Môn nữa đâu. Đường Ngũ thoáng do dự, cuối cùng cắn răng lao ra. Sau người còn lại đều xuất kiếm, trường kiếm quái dị ra khỏi vỏ, mang theo tiếng vang quỷ dị, chấn động lòng người. Bảy người cấp tốc vây quanh ầm mình dạ xoa. Đường Ngũ xoay người bổ kiếm, chém nát trảo ấn của âm minh dạ xoa. Trong khoảnh khắc biến hóa, cuối cùng chỉ có Địa Long thuận lợi lao tới trước người Điêu Thiện Hàn. Tự hồ cũng không ai muốn đối địch với thú tộc khó chơi như hắn. Thân hình của Địa Long run lên, cự vị quét ngang, hùng hăng quất thẳng về hướng Điêu Thiện Hàn. Độc giác Địa Long, nếu ở thế giới bên ngoài, ta còn nhường ngươi vài phần, nhưng nơi này là tiểu thế giới, người đã bị áp chế, mà ta thì không. Thân sắc của Điêu Thiện Hàn run lên, cười lạnh nói, cho nên ngươi phải chết. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh Điêu Thiện Hàn không tránh né. Ngay lúc cự vị quét tới, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh ra. Quyền ấn mang theo hàn băng chân khí đầy trời, rơi thẳng lên cự vĩ của Địa Long. Thanh âm đổ tung trầm thấp, cự vĩ bị hàn băng khí bao phủ, bị cự lực vẩy ra, lập tức bị bật lùi ra sau. Chỉ một chiêu, Địa Long đã phun ra máu tươi. Cách đó không xa, Kim Viên cũng bị Thiên Hỏa đánh cho một quyền oanh lui, khoe mồi ứa máu. Thực lực của Kim Viên chưa thể đối kháng Thiên Hỏa, bản thể cũng khó mà đối kháng được. Thật tình Thiên Sát Trận cũng khó có thể làm gì được Hỏa Hổ, nhưng Hỏa Hổ cũng đang bị trọng thương, cho nên đôi bên biến thành cục diện giằng co. Âm Minh Dạ Xoa bị bảy người Đường Ngũ vây công cũng đã rơi xuống hạ phong. Không ai có thể cứu được ngươi. Một quyền đánh lui Địa Long, Điêu Tiện Hàn cũng không tiếp tục công kích hắn, mà lại lao về hướng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lau vết máu ở trên miệng, trong tay hiện ra giới chỉ, ánh mắt mơ hồ, lộ tia cười lạnh. Ảo nghĩa linh khí là của ta, người đi chết đi. Điêu Tiện Hàn quắc một tiếng, một đạo hàn băng nguyên lực trào ra, không gian bị đóng băng tạc vỡ. Trong thị hoàng thế giới, thực lực phi tôn, cho dù trắng trợn giết người đoạt bảo cũng là chuyện vô cùng bình thường. Trong nháy mắt, Lục Thiêu Du đột nhiên truyền vào một đạo linh hồn lực rơi vào trong giới chỉ. Đây là vật mà Tam Kỳ lão tổ giao cho hắn trước khi tiến vào trong thị hoàng thế giới, dặn hắn một khi gặp nguy hiểm, chỉ cần truyền vào đạo linh hồn lực rồi ném ra, hẳn là có thể cứu mạng. Đại gia ngươi, muốn cướp áo nghĩa linh khí của lão tử, không cho người chút giáo huấn, nghĩ lão tử dễ khi dễ sao? Tiếng quát vang lên, Lục Thiêu Du cười gằn một tiếng, giới chỉ lập tức bay ra. Giới chỉ lập tức bộc phát ra cỗ chân khí nóng cháy khủng bố, khí tức như có thể hủy diệt hết thảy, làm cho mọi người sinh ra hàn ý. Giới chỉ nhất thời hóa thành tàn ảnh mơ hồ, lao thẳng về hướng Điêu Thiện Hàn. Năng lượng nóng cháy khủng bố tựa như là ngày càng cuồng bạo, như núi lửa áp lực sắp phun trào. Cả không gian run lên, lặng yên héo rút, giống như bị hút sạch hơi nước. Đây là gì? Điêu Thiện Hàn chợt cảm thấy trái tim băng giá, nhìn thấy tàn ảnh nhỏ xíu bay qua, trong mắt tuôn ra vẻ sợ hãi khủng hoảng. Không xong rồi. Điêu Thiện Hàn cảm giác không ổn, hắn băng quyền ấn dần dần tan rã không thấy đâu nữa. Hắn vừa cấp tốc muốn lui lại, khí tức kia làm tim hắn đập nhanh, hô hấp dồn dập, thậm chí linh hồn như bị bỏng cháy. Chỉ tiếc, hắn muốn lui thì đã muộn rồi. Giới chỉ đã biến thành một mảnh đỏ đậm, không gian vặn vẹo, một cỗ nóng bỏng kinh khủng biến không gian như muốn tiêu thành tro tàn. Giới chỉ lúc bấy giờ trực tiếp nổ tung, xích hồng quang mang bành trướng như cỏ bom nguyên tử, như sấm rền vang vọng chân trời. Sau đó là liệt hỏa cuồn cuộn như nham tương dựng lên thành sóng thần khủng khiếp, đem cả thiên địa xung quanh đều bao trùm vào trong đó. Một cỗ phong bạo liệt hỏa cực kỳ khủng bố thổi quét tràn ngập, năng lượng cuồng bạo phóng thích hóa thành lửa cháy ngập trời đổ xuống thiên không, chủ yếu là ập thẳng vào người Điêu Thiện Hàn. Một màn này làm cho mọi người kinh hoàng nhìn lại, chạy mau! Cỗ năng lượng khủng bố càn quét khiến cho mọi người hoảng hốt, vội vàng thối lui. Bị cỗ năng lượng ảnh hưởng, trời sụp đất nứt, núi non bị cuốn vào, từng ngọn núi lửa đổ sụp. Những núi lửa đã chết lại sống lại, nham tường phóng lên cao tuôn đầy trong không gian. Trường hợp hùng vĩ làm những người đứng thật xa đều kinh hãi. Tây Phương Cầu Bại vừa ném vật gì giống như là thiên hỏa. Thực lực quá kinh khủng, hắn vừa ném vật gì ấy nhỉ? Một màn khủng bố làm cho mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm. Trong không gian khôi phục trở lại, thân hình của Điều Thiện Hàn bao phủ một tầng lam bạch khải giáp nứt vỡ vô số khe hở, cuối cùng trực tiếp bị phá nát, mà Điều Thiện Hàn cũng phun ra máu tươi, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Không ai chú ý tới, hai chiếc chiến hạm phì hộ tam cấp ở viễn không đang bị Bạch Kình Đường âm thầm thúc giục áp không bay tới. Ngay lúc này, hai chiếc chiến hạm phi hộ tam cấp đồng thời oanh ra, năng lượng quang cầu sáng rực trực tiếp rơi xuống trên người Điều Thiện Hàn. Án đã bị trọng thương, lập tức nổ tung. Năng lượng quang cầu nổ tung, kinh phong khủng bố xé rách, thổi quen khắp cả không gian. Điều Thiện Hàn bị oanh quích, đột ngột không kịp đề phòng, bị cuốn vào bên trong, miệng không ngừng phun ra máu tươi, vốn đã bị trọng thương không chịu nổi, lúc này càng chật vật thê thảm tới cực điểm. Bị hai chiếc chiến hạm phì hộ tam cấp đồng thời oanh kích, cho dù là thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong cũng tan thành mây khói, đại đạo cảnh sơ giai tuyệt đối không dám đối kháng. Đây là chỗ khủng bố của chiến hạm phì hộ tam cấp. Điều Thiện Hàn bị công kích liên tục, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, kết quả này hắn tuyệt đối không bao giờ ngờ tới. Đột nhiên ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn ra viễn không, tựa hồ phát hiện ra điều gì, ánh mắt ngưng lại, cấp tốc nói: "Thiện Anh, Hòa Hồ, mau lui lại!" Vừa quát xong, Điều Thiện Hàn bây giờ dẫn đầu phá không bỏ chạy. Hòa Hồ cùng phụ nhân đang giao thủ với Thất Sát, nghe vậy thoáng lặng người, cũng không dám tiếp tục lưu lại, đặc biệt là Hòa Hồ đã bị trọng thương trong người. Hai người cấp tốc bỏ chạy, Thất Sát muốn ngăn cản cũng không làm được. Đối phương đã muốn chạy trốn, họ cũng không có cách nào. Hòa Hồ, người là Vương Bát Đàn. Bài người Đường Ngũ đang giao thủ với Âm Bình Dạ Xoa, nhìn thấy Điều Thiện Hàn, Hòa Hồ cũng Điều Thiện Anh bỏ chạy, vô cùng giận dữ. Không nghĩ tới Hòa Hồ không hề quản sự sống chết của đệ tử Liệt Hỏa Môn, làm cho Tất Kiếm Môn không còn cách nào chống đỡ. Từ cuối chân trời có hai đạo lưu quang lắc mình bay tới. Hào quang thu liễm là một thanh niên cùng một nữ tử trang phục nóng bỏng xuất hiện, chính là Mạc Kình Thiên cùng Ma Linh Yêu Nữ. Vừa rồi Điều Thiện Hàn nhìn thấy hai người này đang chạy tới, cho nên lập tức muốn thoát thân. Ao nghĩa linh khí tuy mê người, nhưng còn chưa trọng yếu bằng tính mạng của hắn. Lúc này, Lục Thiên Du vẫn còn đang kinh ngạc. Hơn nữa Điều Thiện Hàn, nếu muốn trốn, Lục Thiên Du vẫn không đủ khả năng để ngăn cản. Sở dĩ hắn kinh ngạc là vì Tam Kỳ Lão Nhân giao giới chỉ này cho hắn, bên trong không ngờ là xích linh liệt hỏa. Vừa rồi, khi giới chỉ nổ tung, Lục Thiên Du mới biết bên trong chứa đựng không ít xích linh liệt hỏa, cũng không biết Tam Kỳ Lão Nhân sao có thể làm được như vậy, không ngờ có thể đánh trọng thương Điều Thiện Hàn, không dám lưu lại. Cũng có thể biết hắn bị thương nặng tới trình độ nào. Người không sao đấy chứ? Mà Linh Yêu Nữ đào qua toàn trường, đi tới bên người Lục Tiêu Du, nhìn thấy vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo khẽ dao động. Không sao, đã thu phục rồi. Lục Tiêu Du lau vết máu, ánh mắt đào qua toàn trường, nhìn tới đệ tử Thất Sát Môn cùng Long Môn đã giao thủ cùng đệ tử Liệt Hỏa Môn với Thất Kiếm Môn. Hòa Hồ bỏ chạy, đệ tử Liệt Hỏa Môn bị ảnh hưởng lớn, có phòng đầu tam hồn cùng Long Môn tam thú tướng gia nhập. Vì tu vi thông thiên cảnh của Liệt Hỏa Môn cùng Tất Kiếm Môn cũng khó mà đối kháng. Nhìn qua chẳng khác nào là giao thủ thật kịch liệt. Mà Kình Thiên nhìn xung quanh, trong mơ hồ cảm nhận được cuộc chiến vừa rồi. Kình Thiên huynh đệ, bên chỗ người thế nào? Lục Tiêu Du hỏi. Trở về rồi hắn nói, ta đi hỗ trợ trước đã. Mà Kình Thiên nói xong, thân ảnh chớp động lao thẳng về hướng bảy người Đường Ngũ. Thật tình diệt không kiếm trận. Ánh mắt của Đường Ngũ ngưng trọng quát tấn một tiếng, trường kiếm bảy người run lên, lập tức bước vào phương vị huyền ảo, hội tụ thành một kiếm trận cực lớn. Trường kiếm run lên, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang lướt qua, trực tiếp bao phủ Mạc Kình Thiên cùng Âm Bình Dạ Xoa. Kiếm trận này không sai, có thể chơi đùa một phen. Mạc Kình Thiên cũng không đem kiếm trận xem vào trong mắt. Ở một bên, dù Kim Viên đã toàn lực ra tay, nhưng vẫn bị thiên hỏa đánh bay, thân hình khổng lồ văng ra ngoài, lại phun ra máu tươi. Các đệ tử mau lui lại, mau lui lại. Liệt Hỏa Môn càng khó có thể duy trì, thiên hỏa hung hăng đánh lui Kim Viên, cũng không dám hiếu chiến hơn nữa, không thể cứu vãn, cũng không dám tiếp tục chậm trễ. Địa Long rít gào, tranh thiên, thiên hỏa vô cùng là dữ tợn. Người đừng hòng rời đi. Địa Long, ta nghĩ là muốn đi, người cũng không ngăn được ta. Thiên hỏa trầm giọng xuống lại nói, vậy thử xem biết ngay thôi mà. Thân hình khổng lồ của Địa Long nhảy tới, không chút khách khí bắt đầu công kích. Hắn không đối phó được Điều Thiện Hàn, thế nhưng là muốn đối phó với thiên hỏa cũng không có vấn đề gì.

chúng ta muốn phá trận thật là đơn giản. Mà Kính Thiên mỉm cười, lập tức truyền âm cho Lục Tiêu Du, sau đó quát to: Tam muội, các người lui ra sau một ít để ta phá trận. Nói xong, bắt đầu chuẩn bị phá trận. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.